Đừng sợ, có anh đây. Chương 15, chạm phải thứ cương cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Liễu Liễu cười hì hì, vậy để tôi ký cho anh. Hơn ai khác, Đào Từ là một mẫu đàn ông lý tưởng mà bản thân Cúc Liễu Liễu cô cũng thấy ưa thích. Ngoài Đào Từ ra còn có Sở Ngôn Hàm, hai người đàn ông bạch kim của giới thượng lưu. Chỉ là, Sở Ngôn Hàm đã có vợ là bạn cô, chỉ có Đào Từ vẫn còn độc thân. Cúc Liễu Liễu lấy cây bút trong túi áo của Đào Từ ra ký xoẹt xoẹt lên giấy, sau đó vắt lại. Đào Từ hài lòng mỉm cười. Cô muốn đi đâu? Đến Sở gia. Hả? Đào Từ có chút kinh ngạc, đừng bảo idol của hắn là tình nhân của Sở Ngôn Hàm đấy nhá. Thấy nét mặt kia, Cúc Liễu Liễu liền giải thích ngay. Tôi đến thăm bạn tôi, anh không phải biết sao. Khi ở hôn lễ của hai người hoi, tôi nhớ tôi có gặp qua anh, thân là fan vậy mà chẳng để ý tí nào. Thanh âm có chút trách móc, và ngay sau đó, Đào Từ bỗng nhiên vang hai tay áp sát Cúc Liễu Liễu ra ghế, ánh mắt nhu tình nhìn thẳng vào cô, kiểu gì cũng khiến tim cô nàng đập thình thịch. Tôi biết rõ về cô rất nhiều, chẳng những vậy tôi còn biết rõ về số đo ba vòng của cô nữa là. Cúc Liễu Liễu căng mặt đẩy Đào Từ ra. Biến thái, lưu manh, đó là tính cách của tôi. Cúc Liễu Liễu bật cười ha hả, thì ra sở thích của nhiều ông chủ lớn đều giống như nhau cả thôi. Làm cho người ta lụy vào rồi bỏ rơi người ta. Những hạng người này cô rất khinh rẻ, cô từng gặp qua nhiều rồi, giả dụ ở đoàn phim, có nhiều cô diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất cũng tầm ngang ngửa với cô, không có được vị trí mình muốn liền đến tìm một nhân vật có uy phong, sau đó dụ dỗ, nịnh bợ để có được vị trí đó. Đến khi bản thân hắn chơi chán rồi liền vứt bỏ, và lại tiếp tục có thêm nhiều cô gái ngu ngốc đâm đầu vào. Một phần là do họ cũng do đàn ông, mặc kệ fan đứng bên ngoài, chỉ là ký tên thôi mà cần gì phải sợ. Cúc Liễu Liễu cảm thấy ở trong xe này còn nguy hiểm hơn nhiều, nghĩ vậy, Cúc Liễu Liễu mở cửa xe, đi ra. Đào Từ, cô định đi đâu, liên quan đến anh sao? Vẻ mặt của Đào Từ lập tức sụ xuống, cửa đóng lại một cái. Rầm, thanh âm có phần lạnh lùng, chạy xe đi đi, mặc kệ cô ta. Chấm, vâng, vốn lúc nãy thấy Cúc Liễu Liễu chạy trên đường, hắn cố tình dừng xe để cô lên, còn trêu chọc cô nàng một chút. Vậy mà đã giận rồi. Thôi thì giận vậy, chạy được một khoảnh, Đào Từ khẽ quay lưng nhìn về phía sau, thấy được Cúc Liễu Liễu bị một đám đông quần lấy để xin chữ ký. Fan hâm mộ cũng lạ thật, xin chữ ký mà không chọn nổi một nơi nào mát mẻ. Để cô đứng ngoài nắng như vậy, chắc chắn sẽ cảm nắng cho mà xem. Quay xe lại, Đào Từ ngồi ngay ngắn lại, trực tiếp nói. Trợ lý khó hiểu nhưng vẫn cho xe quay đầu lại, đến chỗ Cúc Liễu Liễu lần nữa, vừa nhìn thấy chiếc xe quen mắt kia, Cúc Liễu Liễu cố tình như không thấy tiếp tục ký tên cho fan, nhưng một lúc. Cúc Liễu Liễu cảm thấy đầu óc quay choáng, rất khó chịu, và rồi một mảng trắng ập đến. Chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình nhẹ hẳn đi mà thôi. Đào Từ rất nhanh bế xốc Cúc Liễu Liễu vào trong xe, mặc kệ đám người kia. Người con gái này khó chịu thật, thấy xe của hắn đến còn không thèm nhìn lấy một cái. Hiện tại Cúc Liễu Liễu đang nằm trên đùi của hắn, xe thì vẫn lăn bánh trên đường, khi nãy hắn đã không để ý, gần đó có phóng viên bà họ đã chụp được những bức ảnh mà hắn bế cô, còn có vẻ mặt lo lắng kia. Cúc Liễu Liễu là diễn viên mới nổi gần đây, tuy nhiên lượng fan của cô nàng rất đông đảo, thậm chí anti-fan cũng rất ít, không nhiều là mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Từ khẽ nhìn kỹ gương mặt kia của Cúc Liễu Liễu, bàn tay chạm nhẹ vào trán cô nàng, rồi xuống hai má hồng hào có chít phấn nộm, và hàng lông mi dài thượt không phải mi giả còn có đôi môi đang mím chặt lại, vô cùng đáng yêu. Cúc Liễu Liễu là người con gái đầu tiên khiến hắn động tâm. Lúc ở hôn lễ của Sở Ngôn Hàm và Song Thuần, hắn luôn muốn tìm cách bắt chuyện, chỉ là rất khó, hắn chỉ có đứng ở phía sau và dõi theo mà thôi. Bỗng nhiên Cúc Liễu Liễu trở người, mặt của cô quay vào bên trong, vô tình chạm phải vật gì đó cương cứng, Đào Từ ngồi im bất động, đứng chạm vào nó nữa, hắn sắp nổ tung rồi đây. Cúc Liễu Liễu say nắng đến điên rồi, tay cô đưa lên ôm chặt lấy hắn, còn nhầm tưởng hắn là gấu bông nữa có chứ. Ừm, gấu bông màu thật thơm, hạt cũng may Đào Từ hắn rất ư sạch sẽ, đi đâu cũng phải sử dụng một chút nước hoa dành cho nam giới, nếu không chỉ sợ bây giờ chắc Cúc Liễu Liễu phải nhập viện rồi. Về đến Đào Uyển, Đào Từ bế Cúc Liễu Liễu vào nhà, rất nhiều ánh mắt không hẹn mà dán vào người cô gái đang nằm gọn trong lòng thiếu gia. Đào Từ cho mày, người con gái mà hắn thích không ai được nhìn cả. Làm việc cho tôi, ngày sau đó ai đi làm việc nấy, chỉ sợ không nghe liền cuốn hói khỏi nơi này. Đào Từ đặt cô nàng lên giường của mình, tay sờ nhẹ lên trán, ấm ấm, không có dấu hiệu sốt, để cô nghỉ ngơi một chút vậy. Còn cách chương.